Ma thần trời sinh, chương 1172, C1172, tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đó chặn trước mặt Ma Thiên Hương và NTC, sắc mặt lập tức trở lại tươi cười như trước, tốc độ trở mặt thật kinh người, nheo mắt cười Ninh Tiểu Xuyên. Nam tử kia nói: "Thiên Hương, vị huynh đệ đây là ai? Sao trước không nghe muội nhắc tới? Lẽ nào là vị tuấn kiệt nào đó của Ma Vương phủ?" Ninh Tiểu Xuyên nhìn nam tử này vốn chỉ nghĩ đối phương chỉ là loại công tử hoàn khố, nhưng giờ từ phản ứng của hắn có thể thấy tâm cơ của hắn hơn nhiều so với những công tử hoàn khố Ninh Tiểu Xuyên gặp trước kia. Hắn rõ ràng là người theo đuổi Ma Thiên Hương, nhưng thấy Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương đi cùng nhau lại không lập tức nổi điên. Chỉ điểm này thôi Ninh Tiểu Xuyên cũng thầm cảm thán, thiên kiêu văn minh thần hà quả nhiên không đơn giản. Quét mắt nhìn nam tử này, Ninh Tiểu Xuyên truyền âm cho Ma Thiên Hương. Thiên Hương, hắn là ai? MDL, một thiên kiêu của Ma Đà Sơn, địa vị tương đương với những thiên kiêu ngươi đã giết, nhưng vì xuất thân khá tốt, là hậu nhân của một vị lão tổ ma giới, mà lão tổ ấy lại có giao tình với phụ thân ta nên hắn vẫn luôn đeo bám ta. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói, thì ra chỉ là một kẻ tầng lớp thấp, Thiên Hương, ngươi tìm cớ đuổi hắn đi. Những Thiana tài chưa đạt tới cảnh giới thần linh đã là thiên kiêu của Ma Đà Sơn. Thiên kiêu Ma Đà Sơn cũng chia thành vài tầng thứ. Thấp nhất là loại như Mộc Đông Lai, thần cách hơn 500 mặt nhưng chưa tới 1000 mặt. Tầng thứ thiên kiêu này là thường thấy nhất ở Ma Đà Sơn, cũng là phổ thông nhất. Địa vị cao hơn là như Ma Thiên Hương, thần cách hơn 1000 mặt nhưng chưa tới 1800 mặt. Lấy ranh giới là 1800 mặt chứ không phải 2000 là vì những thiên kiêu có chí tôn thể thường có thần cách 1800 mặt. Cho dù là ở văn minh thần hà, những thiên kiêu luyện được chí tôn thể cũng không nhiều. Những thiên kiêu như vậy cũng coi là thiên kiêu chi tử đỉnh cao ở văn minh thần hà, chỉ thấp hơn thiên kiêu có thần cách chi vương. Tuyệt thế thiên kiêu có thần cách chi vương ở Ma Đà Sơn cũng không nhiều. Cả Ma Đà Sơn tổng số tuyệt thế thiên kiêu có lẽ cũng không quá 10 người. Ma Thiên Hương sau khi nhận được chỉ thị của Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc băng lãnh nhìn Mộc Đông Lai. Mộc Đông Lai, chuyện của ta ngươi ít quản thôi. Hơn nữa phụ vương ta đã tìm được phu quân tương lai cho ta. Vì thế ngươi có bám lấy ta cũng vô ích thôi. Cách tự tuyệt trực tiếp nhất, có lẽ Ma Thiên Hương muốn giải quyết nhanh chóng đuổi Mộc Đông Lai đi. Nhưng nghe thấy bốn chữ phu quân tương lai thì Ninh Tiểu Xuyên liền biết không hay rồi. Ma Thiên Hương là người thông minh nhưng về tình cảm thì lại quá ngốc nghếch. Nghe thấy nữ nhân mình thích sắp gả cho người khác, chẳng nam nhân nào lại không nổi điên. Mộc Đông Lai dù nhẫn nại thế nào thì cũng không chịu nổi đả kích này. Đúng như Ninh Tiểu Xuyên đoán, Ma Thiên Hương còn chưa dứt lời thì thần sắc Mộc Đông Lai đã đại biến. Hắn lạnh lẽo nhìn Ma Thiên Hương một cái rồi quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Trong tình hình lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đúng là đối tượng đáng nghi nhất. Thiên Hương, lẽ nào hắn chính là phu quân tương lai mà Ma Vương đại nhân chọn cho nàng? Mộc Đông Lai chỉ Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt tối sầm. Đương nhiên không phải, hắn, Ma Thiên Hương lắc đầu, là nô lệ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, Ma Thiên Hương căn bản không dám nghĩ tới việc gả cho hắn. Nhưng Ma Thiên Hương chưa nói SNG thì Ninh Tiểu Xuyên đã bước ra nói. Đúng vậy. Ta chính là phu quân tương lai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ninh Tiểu Xuyên nhận như vậy, mặt Ma Thiên Hương đầy sự kinh ngạc. Mộc Đông Lai đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một lượt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hét lên một tiếng rồi bỏ đi. Cuối cùng cũng đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhếch môi. Vừa rồi hắn thật không muốn tình hình thêm loạn. Nếu Ma Thiên Hương cứ phủ nhận quan hệ với hắn, không những khiến Mộc Đông Lai nghi ngờ mà còn có thể khiến hắn thẹn quá hóa giận, động thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Thay vì điều đó, Ninh Tiểu Xuyên liền thừa nhận quan hệ với Ma Thiên Hương, như vậy hắn có thể dựa vào thế lực của Ma Thiên Hương mà áp chế Mộc Đông Lai. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ ở lại Ma Đà Sơn nửa năm, chỉ cần có được cơ hội dùng tinh tế truyền tống pháp trận thì một câu nói dối với hắn chẳng là gì. Sau khi Mộc Đông Lai bỏ đi, Ninh Tiểu Xuyên nói với Ma Thiên Hương. Chúng ta mau đi thôi, lập tức tham gia sát hạch, nếu không rất có thể Mộc Đông Lai sẽ quay lại gây rắc rối cho chúng ta. Ma Thiên Hương gật đầu, dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới địa điểm sát hạch. Tuy Mộc Đông Lai có tâm cơ nhưng cũng không phải loại rộng lượng gì. Khi Ninh Tiểu Xuyên vừa cầm được tấm lệnh bài chứng nhận thân phận đệ tử phổ thông Ma Đà Sơn thì Mộc Đông Lai đã lại xuất hiện. Cùng đi với Mộc Đông Lai là một trung niên nam tử gương mặt nghiêm nghị, toàn thân tỏa hàn ý. Mộc Đông Lai, người ngươi nói vi phạm quy định ở khảo hạch tinh sao? Giọng nói của nam tử này vừa lọt vào tai Mộc Đông Lai lập tức khiến hắn toàn thân run rẩy như rơi xuống hố băng. Tuy cảm thấy toàn thân khó chịu nhưng Mộc Đông Lai không dám biểu hiện ra ngoài, vì đứng trước mặt hắn là một vị thần linh. Vị thần linh này không thể hiện thần uy nhưng năng lượng đáng sợ của hắn luôn luôn tỏa ra, cho dù chỉ là một câu nói cũng đủ khiến thứ thần như Mộc Đông Lai khó chịu nửa ngày. Miễn cưỡng chống lại cảm giác băng hàn kia, Mộc Đông Lai gật đầu nói. Đúng vậy, Hình Danh trưởng lão, kẻ vi phạm quy định ở ngay trên khảo hạch tinh này, hiện giờ hắn đang ở cùng Ma Thiên Hương. Ma Thiên Hương, người có tên Hình Danh này quét mắt nhìn một lượt là phát hiện ra Ma Thiên Hương. Rồi thân thể hắn biến mất, sau đó lại xuất hiện trên khảo hạch tinh. Mộc Đông Lai đứng trong bầu tinh không, cười khẩy, Ma Thiên Hương, nàng ngấm ngầm liên lạc với Mạc Sư Đệ để nhét một kẻ không đạt chuẩn vào Ma Đà Sơn. Cái này ta biết, nhưng trước kia ta không thèm để ý, nhưng giờ nàng lại chạy cửa sau cho một kẻ gọi là phu quân tương lai. Vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm, Hình Danh trưởng lão là trưởng lão nghiêm khắc nhất, chỉ cần có dấu hiệu vi phạm chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Để xem phu quân tương lai của nàng có chịu được sự trừng phạt của Hình Danh trưởng lão không. Sau đó Mộc Đông Lai theo sau Hình Danh tới khảo hạch tinh. Lúc này trên khảo hạch tinh, Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương đang đứng trước mặt một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Người này là Mạc Viêm, cũng là thiên kiêu Ma Đà Sơn, hắn là người quản lý khảo hạch tinh. Ma Thiên Hương chính là nhờ hắn mới cho Ninh Tiểu Xuyên gia nhập Ma Đà Sơn được. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, Mạc Huynh, lần này thật đa tạ, nếu không có Huynh thì có lẽ ta không thể vào Ma Đà Sơn được. Mạc Viêm lần này đúng là đã giúp Ninh Tiểu Xuyên một việc lớn. Hơn nữa đối phương xem ra cũng rất tốt, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không ngại nói nhiều hơn với hắn. Mạc Viêm vẫn tươi cười, lắc đầu nói, huynh đệ đừng khách khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc của Thiên Hương công chúa ta có phải liều mạng cũng phải hoàn thành. Huống hồ ngươi chỉ là đệ tử phổ thông, Ma Đà Sơn có tới hàng trăm triệu đệ tử phổ thông, thêm một mình ngươi cũng không sao. Nếu muốn trở thành đệ tử tinh anh thì ta không giúp được rồi. Đệ tử Ma Đà Sơn chia thành đệ tử phổ thông, đệ tử tinh anh và thiên kiêu. Quyền hạn của Mạc Viêm cũng chỉ là giúp Ninh Tiểu Xuyên trở thành đệ tử phổ thông mà thôi. Cửa ải này cũng là dễ vượt qua nhất trong các cuộc sát hạch môn hạ đệ tử Ma Đà Sơn. Có thể nói bình thường chẳng ai để tâm đến những đệ tử cấp thấp này. Cũng chính vì thế mà Thiên Hương mới tự tin có thể giúp Ninh Tiểu Xuyên trở thành đệ tử Ma Đà Sơn. Kẻ nào, khi Ninh Tiểu Xuyên và Mạc Viêm đang nói chuyện, Ma Thiên Hương đột nhiên quát lên. Cùng lúc đó thân ảnh Hình Danh hiện ra. Hình Danh trưởng lão, thấy rõ người tới, Ma Thiên Hương, Mạc Viêm đều biến sắc. Tuy không biết thân phận người này, nhưng Ninh Tiểu Xuyên từ phản ứng của Ma Thiên Hương và Mạc Viêm có thể nhận ra có lẽ người tới không tốt lành gì. Thật ra không cần Ninh Tiểu Xuyên phải đoán, khi Mộc Đông Lai xuất hiện ngay sau đó thì hắn lập tức biết tình hình. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đã dự đoán trước Mộc Đông Lai sẽ trả thù, nhưng hắn không ngờ Mộc Đông Lai lại quyết đoán như vậy, vừa mới bỏ đi đã dẫn người quay lại trả thù ngay rồi. Mộc Đông Lai, người ngươi tố cáo là hắn sao? Hình Danh xuất hiện xong lập tức chỉ vào Ninh Tiểu Xuyên. Mộc Đông Lai đắc ý cười rồi nói, Hình Danh trưởng lão, chính là hắn, cách chương.